Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1514, cho hắn lót đường. Trần Húc Công đứng ở Hồng Tân Lâu cửa sổ nhìn về phía đối diện. Vậy hí lâu hôm nay đột nhiên đổi chủ, để cho hắn hơi có chút để ý. Nhưng hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, một nhà này hí lâu mua bán, lại có thể sẽ dính dấp đến Tào Liệp như vậy thân phận người. Huống chi hôm nay cái này kinh kỳ đạo bên trong, nhất là thành Trường An vùng lân cận Châu huyện, đất xây dựng mua bán thật sự là quá mức thường xuyên. Nhất là từ phương Nam tới các loại các dạng người, trong mấy tháng này tràn vào kinh kỳ đạo có thể sẽ có mấy chục ngàn. Tất cả lớn nhỏ thương nhân, tất cả người của đại gia tộc, muốn đến kinh kỳ đạo tìm cơ hội người, không đếm xuể, rất nhiều người đều cùng Trần Húc Công sự lựa chọn của bọn họ như nhau. Tạm thời không vào thành Trường An xuất đầu lộ diện, mà là ở thành Trường An bên ngoài trước tìm một chỗ làm cứ điểm. Có thể nói mỗi ngày cái này thành phố An trong huyện đều có như vậy mua bán. Mua được có sẵn cửa hàng lầu thành phố, không mua được có sẵn liền mua đất xây dựng mình xây. Quá nhiều, Trần Húc Công không lấy là sẽ là giỏi bao nhiêu chuyện. Nhưng đúng lúc hắn muốn làm thành phố An huyện thương hội. Cho nên đối với người mới tới, hắn cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tiểu Lôi, Trần Húc Công nhìn đối diện hí lâu phân phó nói. Ngươi đi đối diện viếng thăm một tí, xem mới tới là người nào. Cái gì lai lịch, hắn thủ hạ đắc lực Trần Lôi ngay sau đó đáp một tiếng. Sau đó hỏi hắn, khách khí chút, vẫn là hù dọa một chút. Trần Húc Công trợn mắt nhìn hắn một mắt, đương nhiên là khách khí chút. Người ta vừa mới đến, ngươi hù dọa người ta làm gì? Trần Lôi cười cười nói, rõ ràng, hắn xuống lầu vẫy tay mang theo mấy người. Tùy tiện liền hướng đối diện hí lâu đi qua. Kết quả chuyến đi này, qua mới có thể có sấp xỉ 4 tiếng mới trở về. Trần Húc Công bận bịu chuyện khác, cũng cầm Trần Lôi đi hí lâu chuyện quên mất. Gặp Trần Lôi say khướt trở về, Trần Húc Công sắc mặt liền trở nên khó coi. Để cho ngươi đi làm chuyện, ngươi lại có thể uống như thế nhiều rượu. Trần Lôi nói, đối diện mới tới tên kia chân thực quá tốt khách. Kéo mấy người chúng ta uống rượu, còn mỗi người nhét một bao lì xì, còn nói ngày mai muốn tới thăm chủ nhân ngươi. Trần Húc Công vừa nghe, lòng nói cái này mới tới còn rất lên đường. Ngươi hỏi thăm lai lịch sao? Nghe, người tới là từ Thanh Châu tới đây. Tuổi không lớn lắm, là Thanh Châu đào ra con trai trưởng. Lần này là hắn trước tới xem. Nếu như bên này làm ăn khá làm, đào ra liền đem Thanh Châu làm ăn tới đây. Trần Húc Công suy nghĩ một chút. Thanh Châu đào ra thật giống như quả thật nghe nói qua. Nhưng Trung Nguyên lớn như vậy, hắn lại là ở Việt Châu đi ra ngoài. Làm sao có thể đối toàn bộ thiên hạ cũng như vậy rõ ràng. Huống chi đào ra ở Thanh Châu quả thật có chút danh tiếng. Hơn nữa ở Chu Quốc thời điểm, đào ra còn ra qua mấy vị đại nhân vật. Cho nên Trần Húc Công ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Gật đầu một cái nói. Không có vấn đề gì liền tốt. Ngày mai hắn tới. Vừa vặn nói một chút thương hội chuyện. Trần Lôi nhìn như đúng là uống không thiếu. Đứng cũng không vững. Ở đó lảo đảo lắc lư. Trần Húc Công cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Lăn đi ngủ đi. Xấu hổ mất mặt. Trần Lôi lòng nói đây cũng không phải là ta xấu hổ mất mặt. Chủ nhân ngươi đi ngươi vậy được như vậy. Cái này Thanh Châu người uống rượu thật sự là mãnh à. Người ta lại như vậy khách khí nhiệt tình như vậy. Trên bàn rượu khuyên đứng lên. Không uống cũng không được. Nếu không phải ta tửu lượng tốt, chỉ sợ sẽ bị người ta mang đưa về tới. Lại nghĩ tới vậy đào ra tiểu công tử cho bọn họ một người một cái bao lì xì. Trong lòng còn rất vui vẻ. Cùng lúc đó, hí lâu. Tào Liệp nhìn Đào Tiểu Mễ một mắt, ánh mắt thưởng thức, hắn đối người trẻ tuổi này quả thực có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Một người uống lật đối diện tới đây 4-5 cái, nhìn như còn không có gì chuyện, trước ngay trước mấy người kia mặt làm bộ như say không nhẹ. Làm người hài lòng vừa đi, Đào Tiểu Mễ lập tức liền tinh thần, không những tửu lượng không tầm thường, liền hí vậy diễn đẹp, Tào Liệp cầm cái này hí lâu mua lại. viết là Đào Tiểu Mễ tên chữ, không phải tùy ý mà là. Đầu tiên Thanh Châu đào ra quả thật có thực lực này. Hơn nữa người nơi này đối Thanh Châu gia tộc cũng không lớn quen thuộc. Thứ nhì, Tào Liệp không dự định trực tiếp làm cầm những thứ này nhân vật nhỏ giải quyết. Bởi vì giải quyết bọn họ thật sự là quá dễ dàng. Thật ra thì vậy không có gì lớn dùng. Bệ hạ cầm sự việc giao cho hắn. Hắn liền phải đem những thứ này nhân vật nhỏ sử dụng. Để cho nhân vật nhỏ ở lúc mấu chốt dạy đại tác dụng. Nguyên bản hắn còn quả thật tính toán. Ở kinh kỳ đạo trực tiếp lập uy. Bởi vì bệ hạ nhắc tới muốn để một ít người phải có kính sợ chi tâm. Như vậy tới cái này sau đó Tào Liệp phát hiện. Đối thủ thật sự là. Để cho hắn không đề được quá lớn tại chỗ lập uy hứng thú. Những thứ này tiểu lâu la cũng trừ đi vừa có thể lập bao lớn uy. Hiện tại bọn họ làm chuyện. Cũng đúng bệ hạ kế hoạch lâu dài không có ảnh hưởng gì. Cho nên Tào Liệp dự định nuôi cá. Ta đã phái người trở về hướng bệ hạ bẩm báo chuyện này. Tào Liệp nhìn về phía Đào Tiểu Mễ nói. Như bệ hạ đáp ứng. Ngươi ở nơi này làm một trận đào gia công tử đi. Đào Tiểu Mễ người này thân phận vốn là thần bí. Ở đình úy phủ bên trong thì không phải là thường xuyên xuất đầu lộ diện người. Hơn nữa Tào Liệp và đình úy phủ cho Đào Tiểu Mễ làm một cái thân phận mới đi ra. Cha cũng cha không xảy ra vấn đề gì. Vậy Đào Tiểu Mễ lưu lại nơi này thì càng có ý nghĩa. Đào Tiểu Mễ gật đầu một cái nói. Đều nghe hầu ra an bài. Tào Liệp ừ một tiếng. Vì không đưa tới bọn họ những người đó chú ý. Ta và người ta sẽ tạm thời rời đi một trận. Hắn chỉ trên bàn một cái hộp. Đó là ta để lại cho ngươi dùng đồ. Không đủ và thư sinh nói. Thư sinh và yêu cô ta để lại cho ngươi. Có chuyện gì chỉ để ý phân phó bọn họ là được. Sau khi nói xong Tào Liệp liền đứng dậy đi ra ngoài. Để cho bệ hạ xem ngươi bản lãnh. Nuôi ra bao lớn một con cá đi ra. Đào Tiểu Mễ cúi người nói. Ta rõ ràng, Tào Liệp giao phó xong liền đi thật. Liền một câu lời thừa thải đều không nói. Đi tự nhiên lưu loát. Đào Tiểu Mễ mở ra Tào Liệp để lại cho hắn hộp nhìn xem. Sau đó liền kinh sợ. Dù là Tào Liệp đã cho qua mấy lần khiếp sợ. Thấy rõ ràng trong hộp đồ sau đó. Hắn vẫn bị sợ hết hồn. Hắn biết Tào Liệp có tiền. Nhưng hắn không nghĩ tới Tào Liệp sẽ như thế đem tiền không làm tiền. Cái này trong hộp trừ thật dày một sấp ngân phiếu ra. Còn có không thiếu chân quý đông châu. Còn có Đào Tiểu Mễ từ chưa từng thấy qua tinh thạch. Liền cái này trong hộp đồ tính toán giá trị. Đại khái là có thể cầm thành phố An huyện hai con phố chính cũng mua lại. Đào Tiểu Mễ cầm lên vậy một sấp ngân phiếu nhìn xem. Sau đó liền không nhịn được cảm khái một tiếng. Ta cho liệt tổ liệt tông đốt tiền vàng bạc thời điểm. Cũng không dám nói vậy đáng tiền lớn như vậy mệnh giá. Cái này một sấp ngân phiếu cũng không dưới. 100.000 lượng. Tào Liệp lại là tùy tùy tiện tiện liền ném cho hắn. Đào Tiểu Mễ không khỏi không thừa nhận. Người à, vẫn là có tiền mới có sức lực. Cầm những ngân phiếu này hắn cũng cảm giác được mình có thể ra bò không được. Tào Liệp không có rời đi thành phố An huyện. Nhưng hắn ra huyện thành. Dùng ngắn nhất thời gian cầm thành phố An huyện ngoài thành một tòa trang viên mua. Nguyên bản đây chỉ là một thị trấn. Quy mô không nhiều lắm. Trang viên này là ban đầu trấn trên nhà giàu nhất xây. Sau đó nháo binh họa. Trang viện cũng chỉ bỏ phế. Về sau nữa Trường An dựng lên. Trang viên này chủ nhân nghe tin sau lại chạy về. Nhưng là hắn đã đem nhà rời đi thành Trường An. Trang viên này chỉ chừa mấy người trông chừng. Người thủ hạ đang thu thập sân thời điểm. Tào Liệp liền ngồi ở trên ghế nằm phơi mặt trời. Nhìn như lười biếng giống như là cả người cũng không có xương tựa như. Hầu ra, Đông Ô Quy Mệnh từ bên ngoài trở về. Cúi người đối Tào Liệp nói. Đã điều tra xong, nơi này thay từ tích người làm việc kêu Trần Húc Công. Từ Việt Châu tới, Trần gia ở Việt Châu coi như có chút địa vị. Trần Húc Công đại biểu Trần gia đi theo từ tích tới Trường An. Bây giờ lại bị phái tới làm ăn. Hiển nhiên không được từ tích thích. Trần Húc Công ở thành phố An huyện đã khống chế không thiếu. Làm ăn, hơn nữa hai ngày này đang thương lượng trước muốn làm cái gì thương hội. muốn để cho thành phố An huyện thương nhân đều vào sẽ. Hắn tốt từ trong mưu lợi. Chỉ một ngày thời gian, Đông Ô Quy Mệnh liền đem Trần Húc Công lai lịch tra xong hết rồi. Một là bởi vì là Đông Ô Quy Mệnh quả thật rất giỏi lắm. Thứ hai là bởi vì Trần Húc Công cái này vậy một chút đều không khiêm tốn. E sợ cho người khác không biết hắn là ở La Tư Tích làm việc. Trần gia, Tào Liệp mở mắt ra nhìn Đông Ô Quy Mệnh một mắt sau nói. Đi thăm dò cẩn thận chút. Trần Húc Công ở thành phố An huyện làm ăn rốt cuộc có bao nhiêu? Ta muốn cái xác thực con số. Đông Ô Quy Mệnh lập tức đáp một tiếng. Xoay người rời đi. Tào Liệp vừa nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Trầm tư một lát sau phân phó nói. Tây Dã, người đi điều tra một chút cái này Trần Húc Công bên người có nhiều ít cao thủ. Người tuổi trẻ, không lên tiếng, cúi người thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Bệ hạ à, những thứ này tiểu lâu la thành tâm không đáng giá được hiện tại liền cũng phá. Giữ lại so phá hữu dụng. Tào Liệp lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó liền nhắm mắt lại tiếp tục phơi mặt trời. Thành Trường An, Lý Sất cầm trước mặt tấu chương hướng bên cạnh đẩy một cái. Theo bản năng giơ tay lên xoa nổi lên ánh mắt. Mỗi ngày đều là như vậy. Nhiều chuyện cần hắn xử trí. Liền luyện công thời gian cũng đổi được ít đi. Yến Tiên Sinh lại ôm trước một chồng tấu chương từ bên ngoài đi vào. Thấy Lý Sất dụi mắt, hắn tâm lý cũng hơi đau nhói. Bệ hạ, trước nghỉ hồi đi. Lý Sất cười cười nói. Thật ra thì cũng không coi là mệt mỏi. Hơn nữa học biết liền từ nơi này tấu chương trong chữ viết nhìn bầu trời hạ. Liền còn cảm thấy có chút ý tứ. Hắn đứng dậy hoạt động một tí. Nhìn xem Yến Tiên Sinh mới vừa ôm vào tấu chương. Đều là và từ tích có liên quan. Yến Tiên Sinh nói. Đều là các nơi đưa lên tấu chương. Tất cả lớn nhỏ. Đều là cùng từ tích có liên quan. Lý Sất hỏi. Tiên Sinh nhìn rồi sao? Yến Tiên Sinh nói. Thần cũng nhìn rồi. Nếu như dựa theo tấu chương lên chuyện tới xem. Từ tích không tính là phạm sai lầm. Chỉ có thể nói hắn thủ đoạn hung chút. Lý Sất nói. Từ tích dĩ nhiên sẽ không phạm sai lầm. Hắn chỉ là đang lợi dụng trẫm cho hắn quyền lợi thôi. Lý Sất chỉ trên bàn hắn mới vừa nhìn. Xong phần kia tấu chương. Đây là Lục Trọng Lâu mới viết đồ. Tiên Sinh có thể xem. Yến Tiên Sinh đáp một tiếng. Cầm lên vậy tấu chương cẩn thận đọc. Càng xem trong ánh mắt khâm phục lại càng nặng. Bệ hạ, Lục Trọng Lâu quả thật giỏi lắm. Yến Tiên Sinh cầm tấu chương thả lại trên bàn sau nói. Tương lai thật cầm nội các phổ biến đứng lên. Người này có thể cầm đầu phụ. Lý Sất một tiếng sau nói. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Nhưng không phải trong chốc lát là có thể an bài chuyện. Trẫm tính toán. Từ tích muốn mưu việc lớn. Tối thiểu cần 5 năm trở lên thời gian. Yến Tiên Sinh nói. 5 năm cũng không coi là quá lâu. Lý Sất nói. Nhưng mà từ tích quá rõ trẫm. Giống như là trẫm biết rõ từ tích như nhau. Trẫm hiện tại sợ không phải từ tích lá gan càng ngày càng lớn. Mà là đến lúc mấu chốt. Từ tích rút về. Yến Tiên Sinh ngẩn ra. Chuyện này quả thật đáng suy nghĩ sâu xa. Từ tích như vậy người thông minh. Ở hắn giúp bệ hạ cầm chuyện làm xong sau đó. Đột nhiên liền rút về. Đến lúc đó chuyện này liền sẽ thành được tiếng sấm mưa to chút ít. Bệ hạ muốn là một cái đủ để trấn nhiếp thiên hạ hiệu quả. Từ tích như rút về mà nói. Hiệu quả này cũng không có. Yến Tiên Sinh nói. Nếu không, cho từ tích lại hơn trải mấy cái đường. Lý Sất cười cười nói. Chậm xóa bỏ các nơi tiết độ sứ. Câu này vừa dứt lời Yến Tiên Sinh liền hiểu. Gật đầu cười. Vậy con đường này cho hắn trải đi ra. Hắn cũng sẽ không rút về. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.